Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai quanh đây có thể hiểu được. Được chừng nửa tiếng đồng hồ thì người của Nam như một cọng bún, cậu ta ngã gục xuống dưới đất rồi tiếp tục ngủ đi. Nhưng không ngừng tay, ông thầy Pháp có lẽ lúc này mới tiến đến phần quan trọng nhất. Ông rút ở trong túi ra một lá bùa màu vàng, rồi vạch áo của Nam ra, dán thẳng lên lưng của cậu. Ông lại tiếp tục đọc chú, một bài chú khác với cả bài chú ban nãy. Lát sau thì Nam trợn trừng mắt có vẻ là đau đớn lắm, rồi cậu ho sặc sụa, sau đó ói ra một thứ nước gì đó đen thui, bốc mùi hôi hám đến rợn cả gai ốc. Hơn 3 giờ đồng hồ cũng đã trôi qua, không biết ông thầy Pháp đọc đến những gì, cũng không nhớ được Nam đã ói ra cái thứ dịch nhầy màu đen kia bao nhiêu lần. Đến khi Nam không còn ói ra nữa, thì ông thầy Pháp kia mới ngừng lại. Ông thở phào một hơi, rồi đưa tay vuốt mồ hôi ở trên trán. Xong rồi, xong rồi. Sau đó, Nam đã từ từ mở mắt ra. Cậu quét ánh mắt nhìn khắp mọi người ở trong căn phòng rồi thều thào. Tôi đang ở đâu đây? Minh, Tuân, tụi mày... Nói được tới đây thì Nam bỗng ngất đi. Phải mất hơn một ngày sau thì Nam mới hoàn toàn tỉnh táo được. Cậu kể là vào đêm ngày nghỉ lễ thứ hai, cậu đã thấy hồn ma của người sinh viên kia treo cổ. Sau đó vì quá hoảng sợ, Nam mới gọi điện cho Minh và Tuân. Rồi những chuyện tiếp theo cậu không hề hay biết gì cả. Nhưng sau khi nghe hai người bạn mình kể lại thì Nam không khỏi kinh sợ. Ba cậu sinh viên quyết định chuyển trọ. Sau đó mọi người dường như đã trở lại bình thường và không có vấn đề gì xảy ra. Lâu lâu, cả ba vẫn hay đi ngang qua dãy trọ của nhà bà Thủy. Vẫn có người thuê ở bên trong ấy nên cả ba cũng yên tâm. Nghe đâu bà Thủy đã đóng cửa vĩnh viễn căn phòng trọ số 3. Còn đối với cả ba người, việc vừa trải qua như là một kỷ niệm, một trải nghiệm mà chắc hẳn cho đến tận sau này, họ cũng sẽ không bao giờ có thể quên được nó. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện mang tựa đề Phòng trọ số 3 của tác giả Lan Azise. Cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh Truyện Ngọc Lâm. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai. Xin trân trọng cảm ơn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.